không được nữa, liền nháo đến chỗ phụ vương ta. Nói chung ta cùng tên cầm thú biến thái này không đội trời chung. Đúng, không đội trời chung, một ít nữ sinh bị trộm đồ lót dồn dập nổi giận nói. Lần này Lam Phi thật sự hoảng rồi, vội vàng kéo tay Vương Phong nói. Cậu cứu ta. Hừ, Vương Phong hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói. Bùn nhão không dính lên tường được, hắn trực tiếp tách ra đoàn người, bỏ lại Lam Phi nhanh chân rời đi. Ở tình huống như vậy, hắn cũng không thể cứu vãn, tiếp tục lưu lại có khi mình cũng sẽ dính vào. À, ở dưới tuyệt vọng, Lam Phi trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Rất nhanh, kết quả xử lý của học viện liền đi ra. Lam Phi ăn cắp quần áo nữ sinh, chứng cứ xác thực lãnh đạo học viện nhất trí quyết định xử phạt khai trừ, đồng thời vĩnh viễn không thể trúng tuyển lại. Vân Thiếu, sáng sớm Hàn Bách liền nhanh chóng chạy tới. Có hai tin tức một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, tin tức tốt khẳng định là Lam Phi bị khai trừ rồi, tin tức xấu là gì? Hàn Bách giơ ngón tay cái lên khen, quả nhiên liệu sự như thần. Tin tức xấu là cuộc thi học nghiệp năm nay dĩ nhiên là cậu của Lam Phi Vương Phong làm chủ khảo. Lần này xong đời, mấy người chúng ta cũng đừng nghĩ qua. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, xong đời cái gì, nếu hắn không biết thời vụ ta liền để hắn như Lam Phi đồng thời cút. Hàn Bách nhất thời dại ra, Vân Thiếu thật là bá khí, có điều người chưa có làm loạn, Vương Phong là lão sư học viện, không thể so với Lam Phi, chỉ là một học viên mà thôi. Hừ, gocchuyenaudio.com. Ta bất kể hắn là ai, bên Lam Huyền kia có động tĩnh gì hay không? Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Cách chương.